Chương 812 tối cường thăng cấp hệ thống. Cửu hoa tiên thảo. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống vừa dứt tiếng, ở Long Phi trong đầu nổ tung, vạn lôi oanh minh, kỳ cự linh. Hai chữ này ở Long Phi trong đầu long trời lỡ đất quanh quẩn, kỳ cự linh, ngươi là cự linh thần. Người khổng lồ hai mắt ngạc nhiên, nói, ở ngươi quả nhiên là ta phải đợi người. Chửi thề một tiếng. Long Phi quát ra một tiếng, "Ê Lý Nguyên Bá." Thần lực kim cương đứng đầu, Lý Nguyên Bá trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch chính là cự linh thần huyết mạch, chẳng lẽ, Long Phi biểu tình càng ngày càng khiếp sợ, "Ghê ta trời ơi. Ta nói đây. Tại sao luôn cảm thấy Lý Nguyên Bá vác một cái quan tài đánh vào thị giác lực mạnh vô cùng, nguyên lai, Long Phi nhìn siêu cấp người khổng lồ, nói, "Ê ngươi phải đợi người không phải là ta, nhưng là ta biết là ai." Siêu cấp người khổng lồ rung một cái, nói, ê không phải là ngươi. Long Phi nói, ơ ngươi phải đợi người là huynh đệ của ta, là truyền thừa ngươi cự linh thần huyết mạch người. Cự linh thần nói, ê kia hắn ở đâu? Long Phi sững sờ, bị hỏi khó, đúng vậy, bây giờ Nguyên Bá đang ở đâu vậy? Long Phi có loại vứt bỏ huynh đệ cảm giác mất mát, giống như cùng huynh đệ đi lạc đường như thế, bọn họ bây giờ đang ở đâu vậy? Hắn lại không nói được, hắn không biết Nam Thiên khu vực kết quả phát sinh cái gì, hắn không biết Lý Nguyên Bá bọn họ tại sao chưa cùng chính mình hội họp, hắn không biết, hắn phái đi ra ngoài lãng ngàn dặm cho tới bây giờ cũng chưa có trở về, hết thảy các thứ này kết quả phát sinh cái gì, Long Phi tâm lý rất muốn biết, cự linh thần lần nữa hỏi, ê vậy hắn bây giờ đang ở nơi nào? Long Phi kiên định trả lời, kể bất kể hắn ở đâu, ta đều sẽ giúp ngươi tìm tới hắn, ta đều sẽ tìm được huynh đệ của ta, nếu như ai dám khi dễ bọn họ, ta sẽ nhượng cho bọn họ chết. Bất kể Nam Thiên khu vực phát sinh cái gì sự tình, Lý Nguyên Bá bọn họ đều là hắn huynh đệ, nếu ai dám động đến bọn hắn, vậy hắn nhất định sẽ làm cho những người đó hối hận đi tới trên cái thế giới này, cự linh thần khẽ động, hắn tự hồ rất tin tưởng Long Phi, nói, ê được rồi, vậy ta chờ ngươi. Ta lực lượng chỉ có hắn có thể dung hợp. Long Phi hưng phấn nói, ê minh bạch, coi như ta có thể dung hợp ta cũng sẽ không dung hợp. Hắn tuyệt đối sẽ không với huynh đệ mình cướp đồ. Cho dù là loại này hồng hoang thượng thần tồn tại, hắn cũng sẽ không cùng Lý Nguyên Bá đến cướp đoạt, không phải ai cũng có thể trở thành huynh đệ, huynh đệ hai chữ hàm nghĩa cũng không phải ai cũng có thể hiểu được, biết siêu cấp người khổng lồ thân phận sau khi, Long Phi chưa từng xuất hiện một cái muốn dung hợp ý nghĩ, hắn hiện tại đang chờ mong là Lý Nguyên Bá cõng lên này tấm quan tài dáng vẻ. Mong đợi hắn dung hợp cự linh thần lực lượng hắn. Vô cùng chờ mong đến, ỷ ông. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi ý niệm thu hồi lại. Thân thể cũng nhanh chóng khôi phục bình thường, Vân Nhi vội vã nói, ê đại ca ca, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi một sát na, nàng cơ hồ không cảm ứng được Long Phi khí tức tồn tại, Viêm Hoàng lão tổ cũng hỏi ê ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi chỉ có Long Phi ý niệm tiến vào cự linh thần đặc biệt có trong không gian, lão tổ cũng không biết phát sinh cái gì, Long Phi nói, ê ta không sao. Hưng phấn trong lòng đứng lên, nói, ê lão tổ, ngươi biết bên trong gia hỏa là ai chăng? Viêm Hoàng lão tổ hỏi ê là ai? Long Phi kích động nói, ê cự linh thần, hắn là đến tìm Lý Nguyên Bá, ha ha ha. Ngốc đại cá tử là hắn hậu duệ a, ha ha ha. Lý Nguyên Bá muốn thượng thiên a. Huynh đệ mạnh, Long Phi rất hưng phấn, Viêm Hoàng lão tổ cũng là sững sờ, thì hồng hoang thượng thần, cự linh. Thật tồn tại. Viêm Hoàng lão tổ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, tự lẩm bẩm. Kể nếu quả thật là cự linh bên trên thần thoại, kia ngốc đại cá tử thật muốn thượng thiên tiết tấu. Long Phi nói, thì ta bây giờ thật muốn biết Lý Nguyên Bá ở nơi nào, thật muốn để cho hắn dung hợp cự linh thần A. Viêm Hoàng lão tổ nói, ê đừng lo lắng, bọn họ không có việc gì. Hô, Long Phi trong lòng âm thầm trầm xuống, kể kết quả xảy ra chuyện gì. Hắn thật muốn biết, bất quá Long Phi cũng không có muốn trở về Nam Thiên khu vực, nếu quả thật phát sinh đại sự. Vậy hắn coi như trở về cũng vô sự vô bổ, hắn bây giờ tu vi thật quá yếu, hắn cần phải trở nên mạnh, cần phải trở nên mạnh. Long Phi đem thạch quan đậy lại, ngay sau đó đối với Viêm Hoàng lão tổ nói, ê lão tổ, ta nghĩ rằng đem nó bỏ vào trong không gian giới chỉ, ngươi có biện pháp không? Long Phi suy nghĩ giống như bị cự linh thần biết như thế y ông. To đại thạch quan trực tiếp chui vào Long Phi trên ngón tay trong không gian giới chỉ, Viêm Hoàng lão tổ nói, để ta năng lực còn không cách nào đưa nó bỏ vào, muốn là có thể lời nói. Ở lai lịch bên trên ta cứ như vậy làm. Nếu như có thể bỏ vào trong không gian giới chỉ, trần đầu bọn họ cũng đã sớm làm thạch quan tiến vào trong không gian giới chỉ. Long Phi đi tới Vân Nhi bên người, dắt tay nàng, khẽ nói, "Ỷ Vân Nhi, chúng ta đi." Thạch Quang đột nhiên biến mất, Vân Nhi không cảm ứng được, tâm lý cảm thấy kỳ quái, có thể cũng không hỏi nhiều, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, "Ỷ ư." Đi tới ngoài động, Hắc Đao không thấy, Long Phi không có suy nghĩ nhiều, thân thể trầm xuống, gậy Bá Thiên Cách đụng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đem trọn cái sơn động cho giả bộ sụp đổ đi xuống, hắn phải tạo thành một cái giả tưởng, lúc này thèo, Hắc Sơn bọn họ tất cả đều chạy tới, thấy Long Phi không việc gì mới yên lòng, thấy sơn thể sụp đổ, thèo hỏi Ê lão đại, bên trên cổ kim thi xử lý xong sao? Long Phi cười nói, "Y ừm. Này cái sự tình phải giấu giếm, không thể để cho bên trên cổ kim thi tin tức để lộ ra ngoài, lúc trước không thể, bây giờ thì càng thêm không thể. Phải biết Hồng Hoang Thượng Thần cường giả cùng so sánh với cổ kim thi cường giả mạnh hơn nhiều, hai người hoàn toàn không ở một cái cấp bậc trên, tất cả mọi người đều chạy tới, trừ Hắc Đao ra, Long Phi không khỏi nói, "Để các ngươi gặp qua Hắc Đao sao?" Vân Nhi hì hì cười một tiếng, nói, "Ê đại ca ca, ngươi yên tâm, ta cha ném không, hắn ở thung lũng ra đây." Sau đó, Vân Nhi có là cười một tiếng, nói, "Để ta cha tìm tới ngươi muốn cái gì?" "Ế?" Long Phi cả kinh, nói, "Ỷ Cửu Hoa Tiên Thảo." Vân Nhi gật đầu một cái, nói, "Ỷ ừ, chính là Cửu Hoa Tiên Thảo, ta có thể cảm ứng nói nó tồn tại." Long Phi nhìn Vân Nhi, nói, "Ê mới vừa rồi có phải là ngươi hay không nói cho đại thúc Cửu Hoa Tiên Thảo vị trí?" Vân Nhi le lưỡi, nói, "Hì hì hì." Long Phi trong lòng âm thầm khiếp sợ, "Trẻ tiểu cô nương này thật quá mạnh mẽ, nhất định chính là một cái còn sống lục soát bảo nghi a." Nửa giờ sau, Hắc Đao trong tay nắm một cây mở ra chín đóa bất đồng hoa tiên thảo đi tới Long Phi bên người, nói, "Ở đây chính là Cửu Hoa Tiên Thảo chứ?" Long Phi cảm kích nói, "Ê cảm ơn." Hắc Đao đại thúc ngu ngơ cười một chút, "Ê khách khí." Đây là Long Phi lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Đao cười, Vân Nhi cũng hưng phấn cười lên, "Ê cha cười lạc, cha cười rồi." Nàng rất vui vẻ, nàng biết cha trong nội tâm kết là cái gì, những năm gần đây hắn một mực ở cố gắng. Coi như là cười cũng là giả bộ đến, mới vừa rồi cười là xuất phát từ nội tâm, bởi vì Hắc Đao ở Long Phi trên người thấy trì vũ nữ nhi của hắn con mắt hy vọng, Long Phi nói, "Ngày trở về các trấn." Số từ 1771.